Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, nồng trại trước, một vị còn tính ngạnh lãng lão thái thái ngồi ở ghế gấp từ thượng. Chính híp mắt hưởng thụ mà phơi thái dương, nàng biểu tình tràn ngập vui sướng, nhưng bò đầy mặt thượng nếp nhăn lại tỏ rõ nàng đã không còn tuổi trẻ. Một cái màu vàng khăn trùm đầu che đậy nàng hơn phân nửa tóc bạc. Nàng câu được câu không mà cắn một ngụm trong tay khoai lang khô. Nhìn đến hai cái lạ mặt người trẻ tuổi thò qua tới tìm nàng nói chuyện. Nàng cũng không keo kiệt, tùy ý bắt hai căn đưa cho hai người, ý bảo bọn họ tùy tiện ăn. Diệp Thương Vũ tiếp nhận khoai lang khô, trực tiếp cất vào túi áo, căn bản không tính toán ăn. Bạch Ngôn không có nàng như vậy cẩn thận, cảm thấy quỷ cho bọn hắn làm cơm cũng ăn, cũng không kém một cái lão thái thái. Hắn cắn một ngụm khoai lang khô, ngọt ngào, hương vị cũng không tệ lắm. Mani hắn hai ba ngụm ăn xong. Thấy thế lão thái thái lại cho hắn một cây, Bạch Ngôn cũng chẳng biết xấu hổ tiếp nhận, một chút ngượng ngùng cũng không có. Có thể nói phi thường không biết xấu hổ, ở Bạch Ngôn gặm khoai lang khô thời điểm, Diệp Thương Vũ mở miệng nói, lão nhân gia, ngài nhận thức Đông Tử sao? Đông Tử, đây là chúng ta thôn một nam hoa, người nhận thức hắn, ân, chúng ta ngày hôm qua ở mồ gặp được một cái nam hài. Hắn sướng một đầu kỳ quái đồng dao, nói Đông Tử một nhà đều bị giết chết, nghe tới quái dọa người. Này không phải là thật sự đi. Lão thái thái bẹp một chút miệng, đem khoai lang khô nuốt đi xuống. Đương nhiên không phải thật sự. Đông Tử một nhà hảo đâu, đều đi trong thành hưởng phúc đi. Đông Tử hắn ba cùng Đông Tử mẹ ở trong thành tìm được rồi công tác. Một nhà già trẻ liền đều dọn vào trong thành. Sao có thể nói với hắn giống nhau, kia hắn vì cái gì như vậy sướng. Nghĩ nghĩ. Diệp Thương Vũ cũng đem khoai lang khô đào ra tới, cùng hamster nhỏ giống nhau một chút Kamani xem nữ hoa tử cũng bắt đầu ăn chính mình. Phơi khoai lang khô, lão thái thái cảm thấy thập phần cao hứng, bởi vậy, nàng nói tính càng đủ, liền thở dài nói, lại nói tiếp cũng quái đáng thương. Các ngươi ở mộ phần thấy cái kia nam hoa hẳn là thiết trụ hắn ba mẹ sớm liền đã chết, cũng không có thân thích. Thiết trụ ăn bách ra cơm lớn lên, ai có điểm ăn liền cho hắn điểm, liền như vậy cháo lộng làm cho tồn tại, thiết trụ cũng không có ra nãi, không ai quản hắn, hắn cũng không đi học, cả ngày ở nơi đất hoang trải, chậm rãi người cũng có chút điên, gần nhất càng là đầy miệng mê sàng, các ngươi đừng bị hắn dọa sợ thấy hai người mặc không lên tiếng. Lão thái thái thở dài lại nói, thiết trụ là cái hảo hài tử. Các ngươi cũng đừng trách hắn, nếu là có cha mẹ dưỡng, hắn cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Hiện tại trong thôn có khả năng người đều đi trong thành làm công đi. Dư lại toàn là chút lão xương cốt, chiếu cố nhà mình tôn tử liền rất cố hết sức, thật sự không tinh lực lại quản một cái, hai người gật đầu tỏ vẻ lý giải. Lại hàn huyên trong chốc lát, Bạch Ngôn đột nhiên nói, bà cố nội, ngài còn có cái tôn tử. Nghỉ, thứ bảy Chu Thiên ở nhà Miêu ở trên giường đất chơi đâu. Ta kêu ra tới làm ngươi nhìn xem monster, nhớ tới buổi sáng tôn tử từ trên giường đất một bò dậy. Liền chơi di động, lão thái thái nhíu mày một trọn, liền trung khí mười phần mà hô. Đại tôn tử, ra tới trông thấy khách nhân, đừng bò trên giường đất chơi di động. Ngươi đều chơi một ngày. Nãi, buổi sáng còn không có qua đi đâu. Bên trong một cái nam đồng nói, thượng năm ngày học, mệt chết ta, người khiến cho ta chơi một lát, chơi cái gì chơi, liền nãi nãi nói ngươi đều không nghe xong, cẩu đàn, đi ra cho ta, phốc, vừa nghe đến cẩu đàn tên này, Bạch Ngôn nhịn không được cười ra tiếng, bên trong, một cái khỏe mạnh kháo khỉnh nam hài ăn mặc giày bông, khuôn mặt đỏ bừng đi ra, lớn tiếng hét lên, nãi. Ngươi đừng gọi ta cầu đàn, thấy tôn tử ra tới, lão thái thái chu chu môi, lại phân cho Bạch Ngôn một cây khoai lang khô nói, đây là ta kia đại tôn tử, cả ngày không học giỏi, suốt ngày đều nhìn chằm chằm di động xem monster ngày thường, hắn học tập thành tích toàn ban đếm ngược, hồi hồi cuối kỳ bị bọn họ lão sư phê bình, điểm danh, ở nhà cái gì sống cũng không làm, quăng xem hắn ra ra xuống đất, cũng sẽ không hỗ trợ, liền cách vách Lan Lan cái kia nha đầu đều sẽ giúp trong nhà làm việc. Cũng không biết cùng ngươi Lan Lan tỉ tỉ học học, nãi, Nam Đồng thẹn quá thành giận mà đánh gãy nàng, từ Lan Phương cũng liền so với ta lớn hơn 2 tuổi. Hơn nữa nàng trước kia cũng chơi di động, chơi so với ta lợi hại nhiều, dựa vào cái gì kêu ta học nàng. Lão Thái Thái hướng Nam Đồng trong miệng tắc một cây khoai lang khô. Nói, nàng gần nhất không phải bắt đầu làm việc, ngươi liền không thể nhìn chằm chằm người tốt học. Nhân gia Lan Lan, nãi nãi thân mình không được, nàng liền lập tức có thể giúp trong nhà làm việc. Liền ngươi, nãi cùng gia nếu là đột nhiên không được, ngươi có thể đem học tập cùng trong nhà một khối gánh lên. Ngoặc kép, Nam Đồng á khẩu không trả lời được, cũng có khả năng là ở nhai khoai lang khô cho nên không công phu nói chuyện. Bất quá Nam Đồng không nói lời nào, Bạch Ngôn lại có chuyện nói. Hắn tiếp nhận lời nói cha, tràn đầy cảm xúc nói. Nãi nãi, ngài nói quá đúng, nam sinh nên có đảm đương. Ta cùng cầu đản lớn như vậy thời điểm, ta ba sớm đã chết, theo ta mẹ một người dưỡng ra. Ta xem ta mẹ công tác vất vả, liền chủ động gánh vác trong nhà sở hữu việc nhà. Đương nhiên, ta học tập thành tích cũng không bỏ xuống, mỗi lần đều là trong ban trước vài tên. Nãi nãi, cùng ngài nói câu trong lòng lời nói. Nam hài tử vẫn là ăn chút khổ tương đối hảo. Hài tử là không thể nuông chiều, có đôi khi quá quán hài tử sẽ biến thành không học vấn không nghề nghiệp bao cỏ. Bạch Ngôn nói còn chưa nói xong, Diệp Thương Vũ cắn khoai lang khô động tác liền đột nhiên dừng lại. Nàng dùng khó có thể miêu tả ánh mắt nhìn Bạch Ngôn. Trong lòng tràn ngập không thể tưởng tượng, nếu nhớ không lầm, ta cha nhà ngươi tư liệu thời điểm, người ba còn hảo hảo a, người ba khi nào chết, ta như thế nào không biết. Diệp Thương Vũ trong lòng ám đạo cầu không đổi được ăn phân. Trên mặt thật không có vạch trần hắn. Bên kia, Nam Đồng trên mặt cũng tràn đầy ngọa táo. Hắn nghe Bạch Ngôn một ngụm một cái cẩu đàn, mặt đều đỏ lên. Hắn tuy rằng còn ở học tiểu học, nhưng người cũng không ngốc. Hắn có thể nhìn ra, người này rõ ràng chính là cố ý. Ăn nhà ta đồ vật còn bố trí ta. Người không biết xấu hổ sao ngươi? Nghe Bạch Ngôn còn tự cấp mụ nội nó tẩy não. Làm nãi nãi hung hăng quản giáo hắn, tịch thu hắn di động, để tránh làm hắn biến thành bao cỏ. Nam Đồng tức giận đến đầu đều bốc khói. Hắn duỗi tay đi đoạt lấy Bạch Ngôn trong tay khoai lang khô. Kết quả hắn tay duỗi ra, thế nhưng không với tới. Bạch Ngôn phản ứng nhanh nhẹn mà đem khoai lang khô ném tới trong miệng. Còn thực tự nhiên mà từ lão thái thái trong tay lại sờ soạng một khối. Ở lão thái thái không chú ý thời điểm, Bạch Ngôn chiều Nam Đồng lộ ra một cái khiêu khích cười. Làm Nam Đồng tức khắc càng khí, thấy Bạch Ngôn mau đem Nam Đồng khí khóc, Diệp Thương Vũ ám đạo không tốt, âm thầm đá hắn một chút, nghĩ đến hai người lần này là tới làm gì. Bạch Ngôn quả nhiên thu liễm chút, ngoan ngoãn nhắm lại miệng, cuối cùng nhớ lại bọn họ là muốn làm chính sự. Bạch Ngôn đã đem Nam Đồng tức giận đến không được, Diệp Thương Vũ cảm thấy không thể trông cậy vào hắn, khiến cho Bạch Ngôn một bên bồi lão thái thái nói chuyện phiếm đi. Chính mình phí hảo một phen sức lực mới đem đứa nhỏ này hống hảo. Chờ cùng Nam Đồng làm tốt quan hệ, Diệp Thương Vũ mới thử thăm dò nói, người vừa rồi nói từ Lan Phương cũng thích chơi di động. Nàng trước kia là bộ dáng gì? Nàng nãi nãi mấy tháng trước đột nhiên thân mình trở nên không được. Nàng liền bắt đầu làm việc, trước kia nàng cũng là thực mê chơi di động, học tập thành tích cùng ta không sai biệt lắm. Nam Đồng lẩm bẩm bĩu môi nói, ta nãi nãi hảo hảo, ta mới không học nàng lạc, nàng giống nhau chơi di động đều thích chơi cái gì. Diệp Thương Vũ hướng dẫn từng bước nói, nàng có thích hay không xem khủng bố đồ vật a? Tỷ như nói có quan hệ nháo quỷ chuyện xưa, điện ảnh, nàng thích xem tiểu thuyết, xem video, đúng rồi, nàng còn thích xoát chậm tay. Đặc biệt thích xem bên trong lục phim ngắn, nam đồng hồi ức nói. Nháo quỷ đồ vật, nàng xoát chậm tay thích xem thần quái phim ngắn. Dù sao ta là không yêu xem, quái dọa người, hơn nữa một chút ý tứ cũng không có, nghe được từ Lan Phương quả nhiên có xem thần quái video thói. Quen, Diệp Thương Vũ trước mắt sáng ngời, cảm thấy chính mình phát hiện cái gì. Vì thế, nàng vội vàng truy vấn nói, người biết nàng giống nhau xem những cái đó thần quái phim ngắn sao? Nàng thích nhất chủ bá là ai? Ta không biết a. Nam đồng vẻ mặt mờ mịt, ta lại không thích xem monster, vậy ngươi biết nàng võng danh là cái gì sao? Nàng chậm tay tài khoản tên gọi là gì? Ách, nàng võng danh giống nhau đều kêu đoán xem ta là ai? Chậm tay ta không chú ý, bất quá hẳn là cũng kêu cái này đi, lại hỏi vài câu. Biết nam đồng xác thật hỏi không ra cái gì, Diệp Thương Vũ mới buông tha hắn. Không chút để ý mà cùng hắn tùy ý trò chuyện. Bên kia, Bạch Ngôn cùng lão thái thái hàn huyên hồi lâu. Cũng có một ít thu hoạch, tựa như Gina bọn họ hỏi giống nhau. Lão thái thái cũng kiên trì trong thôn căn bản không có mất tích hơn người. Bất quá, từ đông tử một nhà trải qua thượng, Bạch Ngôn lấy được không ít linh cảm. Cho nên hắn chuyện vừa chuyển, không hỏi có người nào mất tích, mà là hỏi gần nhất có ai rời đi thôn. Quả nhiên, cùng đông tử gia giống nhau. Mấy tháng qua, trong thôn có đại lượng thôn dân một nhà số khẩu dọn ly thôn. Hơn nữa thống nhất đều là đến trong thành, hưởng phúc đi. Tuy rằng, Bạch Ngôn cũng không biết thế giới này tình huống là thế nào. Nhưng là đi trong thành trụ chính là hưởng phúc. Nói vậy trong thành điều kiện nhất định so nông thôn hảo rất nhiều. Căn cứ chủ bá Bạch Thúy nói, lưu thủ nhi đồng thôn. Giống nhau tới giảng, trong thành tiền thuê nhà quý, giá hàng cao, bởi vậy đều là đại nhân đến trong thành làm công, công tác địa điểm bao ăn bao ở, mà hài tử cùng lão nhân lưu tại nông thôn đi học tiện nghi, sinh hoạt phí tổn cũng rẻ tiền, nhưng mà, một nhà số khẩu đều dọn đến thành thị, liền thổ địa cùng nhà cũ đều mặc kệ, trừ phi là một thôn người đồng thời trúng vé số. Bằng không như vậy dìu già dắt trẻ, chỉ bằng vợ chồng hai người, là không đủ sức một nhà già trẻ ở trong thành tiêu phí. Bạch Ngôn cẩn thận tưởng tượng, liền biết này đó, đi trong thành người chính là thiệp theo như lời mất tích giả. Phân biệt cùng này một nhà già trẻ nói chuyện, Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ đều các có thu hoạch. Khi nói chuyện, một cái cả người dơ hề hề nam hải ôm bóng cao su đã đi tới. Lão thái thái tuy rằng tuổi già, nhưng ánh mắt lại tương đương hảo, xa xa thấy nam hài, lão thái thái liền lớn tiếng hô, thiết trụ, lại đây ăn khoai lang khô, ôm bóng cao su nam hài lỗ tai cũng thực nhạy bén. Vừa nghe đã có ăn, phong giống nhau mà chạy tới, liền bóng cao su cũng không cần, thấy hắn phải dùng dơ hề hề tay nhỏ đoạt khoai lang khô. Lão thái thái từ túi quần xả ra một cái khăn tay, cấp nam hài lau khô, sau đó mới đem khoai lang khô phóng tới hắn trong tay. Bắt tay rửa sạch sẽ mới có thể ăn, trên tay tất cả đều là bùn ăn sẽ sinh bệnh, nam hài lung tung gật đầu. Chảo quá khoai lang khô liền hướng trong miệng tác, cũng không biết nhớ không nhớ kỹ, đem khoai lang khô nguyên lành nuốt xuống đi, nam hài nhặt lên bóng cao su. Một bên vỗ, một bên lại bắt đầu sướng kia đầu chính mình biên đồng dao. Lão thái thái nghe thấy nam hài đem đông tử cả nhà đều chú chết. Không khỏi nhăn lại mi, nàng há mồm muốn cho nam hài về sau đừng hát nữa. Nhưng nàng còn không có ra tiếng, nam hài lại đột nhiên câm miệng không sướng. Hắn nhìn một cái đi tới lão nhân hắc hắc ngây ngô cười. Hắn nhìn xem lão nhân. Lại quay đầu lại nhìn xem lão thái thái cùng cầu đàn. Trong mắt tràn ngập hâm mộ, thực mau, hắn đột nhiên bế lên bóng cao su, nhanh như chớp liền chạy, chớp mắt liền biến mất ở tiểu đạo bên trong. Hết chương.